Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1103, Aberrez, linh hồn, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chấm, ồ, bí cảnh bên trong. Tại tách rời đằng xà thi thể thời điểm, Lý Trường Sinh tại đầu của nó bên trong phát hiện một khỏa trứng to bằng đầu người kết tinh thể. Đây là một khỏa yêu dị huyết sắc kết tinh thể, ẩn chứa khá đặc thù năng lượng, vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái. Lý Trường Sinh tâm lý thì không tự chủ được hiện ra giết. Điên cuồng loại hình suy nghĩ. Cố ý niệm này vừa vừa mọc lên đến. Nguyên sơ chi quang thì tản mát ra không màu gợn sóng. Nhẹ nhõm đem cố ý niệm này khu trục. Lý Trường Sinh quan sát tỉ mỉ lấy huyết sắc kết tinh thể. Phát hiện kết tinh thể nội bộ có một đầu cùng đằng xà tương tự tiểu xà. Chỉ bất quá nó là đỏ như máu. Đỏ như máu tiểu xà cũng không phải là thực thể, hoàn toàn thì là linh hồn thực chất hóa. Không hề nghi ngờ, đây là Aberrez linh hồn, chỉ là thoạt nhìn không có bất kỳ lý trí gì có thể nói. Sau một khắc, Lý Trường Sinh trong tay xuất hiện nguyên sơ chi quang, cùng huyết sắc kết tinh thể dán ở cùng nhau. Huyết sắc kết tinh thể bắt đầu phản kháng, nhưng như thế nào sẽ là đối thủ, liền bị cấp tốc áp chế xuống tới. Cũng không lâu lắm, Aberrez linh hồn liền bị rút ra. Nó theo bản năng giãy giụa, cuối cùng vẫn bị nguyên sơ chi quang hấp thu. Aberrez cuối cùng đạt đến ngụy yêu đế cấp, lại là thần thú, linh hồn không phải bình thường ngưng luyện. Lý Trường Sinh không thể không cách vận dụng phá nát linh hồn của nó. Như thế nguyên sơ chi quang mới có thể lấy ra một số trí nhớ. Dù là chỉ có một phần nhỏ trí nhớ. Như cũ để Lý Trường Sinh có thu hoạch, nhất là tìm được nó vì sao hết lần này tới lần khác tại trước đây không lâu đột phá ngụy yêu đế cấp nguyên nhân. Tựa như Lý Trường Sinh đoán một dạng, việc này cùng Huyền Hoàng có quan hệ, đại khái tại 2 tháng trước, Huyền Hoàng sứ giả từng tiến vào tịch tĩnh xâm lâm gặp mặt Aberrez. Đưa cho nó một môn Atula toàn chủng luyện huyết thiên đột phá pháp môn. Ân. Huyền Hoàng sứ giả về sau đồng dạng đưa Nộ Giang Đại Vương một phần. Cùng Nộ Giang Đại Vương một dạng, Huyền Hoàng sứ giả vẫn chưa kể rõ Atula toàn chủng luyện huyết thiên hậu di chứng. Bất quá theo Aberrez một đoạn ký ức đến xem, nó mơ hồ đoán được hậu di chứng. Chỉ là từ đối với thần thú thân thể đặc thù cùng Lý Trường Sinh mang tới áp lực. Cuối cùng không thể không mạo hiểm tu luyện. Cùng Nộ Giang Đại Vương khác biệt, bởi vì quá mức kiêng kỵ Lý Trường Sinh, Aberrez lúc ấy vẫn chưa quy mô xâm chiếm Lăng Gia Quốc, mà chính là gia hiệu thủ hạ lĩnh chủ xâm lấn quốc gia khác thành trì. Vì nó mang đến lượng lớn nhân loại huyết dịch, đang hấp thu những huyết dịch này về sau, Aberrez cũng không nhận được rõ ràng ảnh hưởng, cho là mình có thể gánh vác môn bí pháp này tác dụng phụ. Đáng tiếc, nó vẫn là quá tự tin. Đợi đến sắp hoàn thành đột phá thời điểm, Aberrez tâm trí đại thụ ảnh hưởng. Nhưng lúc đó tên đã trên dây không phát không được, chỉ có thể tiếp tục đột phá. Đợi đến đột phá ngụy yêu đế cấp, Aberrez tâm trí đại thụ ảnh hưởng. Lâm vào khát máu, nóng nảy trạng thái, đồng thời có trầm luân xu thế. Vô luận Aberrez sử dụng loại phương pháp nào, đều không thể xua tan những thứ này mà trái trạng thái. Thậm chí thì liền làm dịu đều làm không được, nếu như cứ thế mãi đi xuống, linh hồn của nó cũng sẽ triệt để trầm luân. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có một số đoạn ngắn đối Lý Trường Sinh hữu dụng. Nhất là liên quan tới lũng đoạn sơn mạch trí nhớ, Aberrez đến từ lũng đoạn sơn mạch, đồng thời có rất cao địa vị. Bởi vì một số nguyên nhân rời đi lũng đoạn sơn mạch. Sau cùng chiếm cứ tịch tĩnh xâm lâm xưng vương xưng bá. Những thứ này liên quan tới lũng đoạn sơn mạch trí nhớ. Để Lý Trường Sinh đối lũng đoạn sơn mạch có càng hiểu rõ sâu hơn. Lý Trường Sinh không có tiếp tục chỉnh lý những thứ này tán toái trí nhớ. Rất nhanh liền trọng mới mở ra truyền tống trận, thuận tay thiết lập tự hủy trình tự. Đợi đến Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân truyền tống hoàn tất không lâu sau. Truyền tống trận ầm vang phát sinh nổ tung, hóa thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh xuất hiện tại lạc ở ngoại ô thời điểm, Tả Khâu Lâm bọn người lập tức tiến lên đón. Bao quát Cầu Long Siêu Điêu cùng quý thú Fabregas cầm đầu đại lĩnh chủ. Lĩnh chủ, tại xử lý đằng xà Aberrez về sau, cũng liền đại biểu cho Tịch Tĩnh Xâm Lâm đối với hắn không lại bố trí phòng vệ. Có thể hợp lý khai phát Tịch Tĩnh Xâm Lâm tư nguyên. Tịch Tĩnh Xâm Lâm chiếm diện tích cực lớn, cùng mấy cái quốc gia giáp giới. Tổng thể diện tích không so Lăng Gia Quốc nhỏ hơn bao nhiêu. Tư nguyên tự nhiên khó có thể tính toán. Cho tới nay, Tịch Tĩnh Chi Xâm cái này rời rạc hình tổ chức đều là lấy thô phóng hình phương thức khai thác tư nguyên. Tư nguyên lãng phí dẫn rất cao không nói. Nhất là không ít đối bọn nó không có tác dụng gì tư nguyên cũng đều không có tiến hành khai phát. Trừ cái đó ra, Tịch Tĩnh Chi Xâm cơ hồ thì không sao cả khảo sát mỏ quạng. Cũng không có chuyên nghiệp nhân tài. Rất nhiều mỏ quạng nhưng vẫn bị che đậy chôn dưới đất. Nếu như đại lực khai phát Tịch Tĩnh Xâm Lâm, Tịch Tĩnh Xâm Lâm tư nguyên sản xuất tuyệt đối viễn siêu Lăng Gia Quốc. Quan trọng Lý Trường Sinh có thể ăn tuyệt đại bộ phận. Còn lại có thể đem ra ban thưởng cho có công chi nhân. Không cần thiết cùng thế lực khác chia sẻ. Đương nhiên, bởi vì Tịch Tĩnh Xâm Lâm tính chất phức tạp, Lý Trường Sinh còn nhiều hơn thêm dựa vào những thứ này đầu nhập vào hắn đại lĩnh chủ. Lĩnh chủ, cần bọn họ tại khai thác quá trình bên trong hộ giá hộ tống. Tự nhiên không có qua sông đoạn cầu ý nghĩ. Lần này, ngoại trừ hai vị đại lĩnh chủ bên ngoài, còn có 14 tên lĩnh chủ, còn lại toàn bộ biến thành thi thể. Không phải bọn họ không muốn đầu nhập vào, mà là căn bản không kịp đầu hàng thì bị xử lý. Bao quát rất nhiều bởi vì do dự mà bị giết chết quỷ xui xèo. Những lãnh chúa này thi thể bị Tả Khâu Lâm chuyên môn tập trung lại. Thống nhất đưa chúng nó giao cho Lý Trường Sinh, thì liền những cái kia tiêu tán huyết dịch cũng không buông tha. Tả Khâu Lâm biết Lý Trường Sinh nắm giữ phỏng chế luyện yêu hồ. Đối yêu sủng thi thể rất là coi trọng, tự nhiên không có khả năng lãng phí. Hắn biết rõ có thể hay không trong tương lai trở thành song tự vương. Quan trọng ngay tại ở Lý Trường Sinh. Miện hạ, thế nào? Tả Khâu Lâm đại biểu mọi người hỏi tiếng lòng của bọn họ. Trong đó đặc biệt Siêu Đi Ông các loại ban đầu Tịch Tĩnh Chi Xâm đại lĩnh chủ. Lĩnh chủ là nhất, từ khi phản bội về sau. Đằng xà Aberrez tựa như Damoco kiếm nhất dạng treo ở bọn họ hướng trên đỉnh đầu. Aberrez đã bị bổn tọa trục xuất tới thế giới khác. Lý Trường Sinh nói ra sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Đây cũng là đúng là hành động bất đắc dĩ. Bất quá dạng này cũng có một chỗ tốt. Cái kia chính là ban đầu Tịch Tĩnh Chi Xâm đầu nhập vào Lý Trường Sinh đại lĩnh chủ. Lĩnh chủ đem về càng thêm phục tùng tại Lý Trường Sinh. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nguyên bản tràn ngập mong đợi chúng người thần sắc đột biến. Tâm lý tràn đầy ngưng trọng cùng bất an. Chư vị yên tâm, không có gì bất ngờ xảy ra. Aberrez muốn trở về tối thiểu là muốn thời gian 2-3 năm, các người yên tâm, thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng bổn tọa có lòng tin đợi đến Aberrez sau khi trở về đem chém giết. Tại Lý Trường Sinh sau khi nói xong, Tả Khâu Lâm, Lý Hạo Khung các loại nhìn lấy Lý Trường Sinh trưởng thành người cùng nhau đem dẫn theo tâm để xuống. Nguyên nhân không gì khác, Lý Trường Sinh tiến bộ quá nhanh, cái này cũng thì mới thời gian 2-3 năm, thì từ không tới có đạt đến bây giờ loại tình trạng này. Thì lấy dạng này tốc độ tiến bộ, nếu như lại cho hắn thời gian 2-3 năm, nếu như Aberrez trở về lại tìm hắn để gây sự chỉ sợ cùng muốn chết không khác. Lần này nhờ có Tả trưởng lão còn có chư vị giúp đỡ. Tất cả ban thưởng đem về trong vòng 3 ngày phân phát xuống tới. Lý Trường Sinh từng cái đảo qua mọi người tại đây. Tiếp tục nói, mặt khác, phàm là tham gia chiến dịch này người, đều sẽ đạt được một lần đặc thù đổi lấy quyền. Có thể ưu tiên đổi lấy một số đặc thù bảo vật. Tỷ như phụ trợ đột phá yêu vương cấp phá trướng đan. Áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Xích hỏa long lân quả chờ một chút. Điều kiện tiên quyết là có đầy đủ cống hiến. hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.